Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự ti mặc cảm. Ý ngươi là có thể triệu hoán Giang Hạo Thiên tới sao? Không phải, mà là Giang Hạo Thiên đã ở trên hòn đảo này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ xuất hiện trước mặt tiền bối. Hư ảnh màu trắng tự tin nói, về thực lực của hắn không tệ, cũng quả thật có thể đi vào Đệ Bát Thành, như vậy ta cũng có thể ở đây chờ hắn. Bản thể của ta ở Đệ Cửu Thành, nếu như hắn vượt qua được cửa ải của ta, vậy hắn liền có thể thấy bản thể của ta, ta cũng có thể ban thưởng cho hắn một trận tạo hóa. Cũng để các ngươi đều hiểu rằng giữa thiên địa, đạo là một sự tồn tại khác biệt to lớn. Cùng lúc đó, một đội thuyền mới cập bờ tại hòn đảo. Đám người từ bên trong bước xuống. Trong số đó, một nam tử anh tuấn bất phàm, với khuôn mặt mỉm cười, bước chân đạp lên bờ. Hắn ngẩng đầu nhìn hòn đảo, bùi ngùi mãi thôi, e không ngờ còn có một nơi như thế này. Liễu Tinh Thần để tới được nơi đây đã tốn không ít công phu. Y theo nhiệm vụ nhận từ tông môn, sau đó mượn ưu thế của các đệ tử tông môn toàn bộ ra ngoài thí luyện, hắn mới từ đó đến thi giới. Hắn vừa tìm được nơi liên lạc. Trải qua đủ loại che ngang, hắn mới có thể nhanh chóng tới được đây. Liễu Tinh Thần trong đầu hỏi, ơ ngươi nói tầm đạo giả ngay tại nơi đây ư? Trong đầu truyền đến tiếng cười khẽ, ơ ngươi muốn xem trò vui, vậy khẳng định phải đến nơi đây. Ngươi nhàm chán như vậy, vì sao không tìm vài người đặc biệt để giáo huấn? Có lẽ bọn hắn sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều niềm vui thú. Liễu Tinh Thần hỏi, ê làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ có niềm vui thú chứ? Trong đầu thanh âm thần bí nói, nghe khí vận có nơi hội tụ, có vài người thiên sinh đã có chuyện vui. Một vài thời điểm, không cần quá để ý đến được mất, cũng không cần quá tính toán. Vô tâm tức là hữu ý, đến lúc đó nhân quả tự sẽ rơi vào tầm mắt ngươi. Niềm vui thú tự nhiên mà tới. Liễu Tinh Thần cười nói, cho tự mình trói buộc lấy chính mình thôi, niềm vui thú nào có thể sánh bằng giang sư đệ thú vị chứ. Theo như ngươi nói, chẳng cần mấy chục năm, vị sư đệ này của ta liền muốn giao thủ với kẻ tồn tại trong truyền thuyết kia. Ngươi nói ta nếu nói với hắn về Giang Hạo Thiên, hắn sẽ giải vây cho chính mình ra sao? Thiên Âm Tông, e rằng rất nhiều người đều không biết việc này, thậm chí không biết đạo lữ bên cạnh hắn chính là trưởng giáo tông môn. Không có thú vị ư? Nhân quả của ngươi rơi vào đâu, có thể sánh bằng hắn thú vị ư? Chẳng qua là mất dưa hấu nhặt hạt vừng. Đại đạo cũng được, nhân quả cũng thế. Tùy tâm mà động, có mong muốn vô cầu, mới là đại tự tại thật sự. Liễu Tinh Thần tiến bước về phía trước, trong đôi mắt hắn đều là hào quang. Khí tức đại đạo như tinh hỏa liệu nguyên. Loại niềm vui đến mức độ đó, ngươi xem sẽ chết đấy. Như vậy không phải càng thú vị hơn sao? Thanh âm trong đầu trầm mặc một lát, rồi nói, ở ngươi thật có ý tứ. Liễu Tinh Thần mở miệng nói, người ta chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Giữa trưa, Giang Hạo lần nữa mở mắt. Thanh âm của Hồng Vũ Diệp lần nữa truyền đến, "Ê xem xong chưa?" Giang Hạo có chút cảm khái nói, "Ê ừm, xem xong rồi." Tầm đạo giả quả thật có vài phần bản lĩnh, họ đã góp nhặt đại đạo của từng thời đại, ẩn chứa trong đó vô số sự phản kháng, dãy dụa của vô số người. Bọn họ đều thất bại, lại chết trên con đường phản kháng. Không ít người cố ý lưu lại truyền thừa, mong muốn những người khác kế thừa. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, điều có thể làm trước khi chết chính là vì người đến sau chỉ dẫn con đường. Những đạo này không có hình thái cụ thể, chỉ có hướng đi. Nhưng nhìn có thể ngộ, không thể học theo. Một khi học được đại đạo đó, tiền đồ sẽ tự hủy hoại. Hắn càng xem, càng cảm khái. Có lẽ cứ tiếp tục xem mãi, hắn sẽ càng xem càng hiểu rõ, càng xem càng thêm kính nể những người này. Bọn họ đều đang chờ đợi một vần thái dương chiếu sáng từng thời đại, để thông báo cho bọn họ rằng hết thảy đều chưa từng uổng phí. Giang Hạo lắc đầu cảm khái, ê đáng tiếc, lại gặp phải một người như ta. Khi chạng vạng tối, Đạm Đài Cổ Nguyệt cùng những người khác tỉnh lại. Giang Hạo vẫn hỏi bọn họ một vấn đề, ngày mai có đi tiếp tới Đệ Tam Thành không? Nếu như ở lại, cũng sẽ không có ai tìm tới. Có thể ở lại đây mà lĩnh hội thật tốt. Thế nhưng, bọn họ lại cự tuyệt. Theo lời Đạm Đài Cổ Nguyệt nói, họ muốn xem Giang Hạo có thể đi đến đâu, chứ không phải vì cơ duyên tạo hóa cho chính mình. Ngày thứ ba, Giang Hạo đi vào Đệ Tam Thành. người ở nơi này càng ít. Giang Hạo dẫn theo vài người đến trước vách tường mới. Dấu vết đại đạo nơi đây càng ít. Những người có thể đến nơi đây đều là những người có thể đạt đến chân tiên trung kỳ, lĩnh ngộ được đạo ý xưng là thiên kiêu cũng không quá đáng. Dù sao, đạo ý trung kỳ sẽ khiến vô số người khó mà vượt qua. Chạng vạng tối. Giang Hạo lại một lần nữa hỏi Đạm Đài Cổ Nguyệt cùng những người kia có muốn cùng nhau đi vào không? Họ vẫn lựa chọn đi theo. Ngày thứ tư. Đệ tứ thành. Giang Hạo lại một lần nữa mang theo họ đến. Chạng vạng tối, hắn lại hỏi họ vấn đề tương tự. Họ có chút xúc động. Một ngày một thành, chẳng phải là 9 ngày liền qua được 9 thành sao? Nếu như quả thật như vậy, thì thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Giang Hạo Thiên, một cường giả tuyệt thế, cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 8. Giang Hạo đã đến tầng thứ 9, vậy điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là bọn hắn đã chứng kiến một thiên kiêu tuyệt thế quật khởi. Đến lúc này, còn lĩnh ngộ đạo lý gì nữa? Ôm chặt đùi mới là vương đạo. Ngày thứ 5. Giang Hạo dẫn theo mọi người đi tới thành thứ 5. Đối với Giang Hạo mà nói, những thứ khác cũng không quá quan trọng. Điều hắn cần chính là xem xét hết đại đạo lưu lại ở chính tòa thành. Đây mới là chuyện quan trọng nhất khi tìm tầm đạo giả. Về phần hỏi thăm, nếu có thể đạt được đáp án tốt nhất thì tốt, bằng không thì cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Dù sao, ở bên vực còn có hai không gian có thể chờ đợi các văn hiến. Sách cổ và văn hiến của thi giới cũng đã xuất hiện, chờ Trương Tiên Tử xem xong, liền có thể biết được lúc trước Thiên Cực Hoàng Chủ đã tra được bao nhiêu. Đương nhiên, cho dù không biết tất cả những điều này, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng nếu không xem xét những thứ lưu lại ở chính tòa thành, thì ảnh hưởng sẽ là rất lớn. Dù sao, nơi đây đều có Đại La Đạo, mà số lượng cũng không hề ít. Tại thành thứ 5, Giang Hạo nhìn những dấu vết của Đại Đạo, trong mắt hắn tự nhiên hiện ra quỷ tích Đại Đạo lưu lại. Có vài người là tử trận, có vài người là thiêu đốt đạo của chính mình để lại dấu vết. Những người này đã không khuất phục. Giang Hạo cũng không hiểu, vì sao bọn hắn lại cương cường đến vậy. Kỳ thực, cho dù quy thuận thừa vận, cũng không phải là chuyện gì buồn cười. Ví như hạt nhân của Đại Thiên Tinh Thần. Hắn có sai lầm sao? Sai lầm duy nhất của hắn chính là quá yếu, không thể chịu đựng được sự giáng lâm của thừa vận. Nếu không, dựa vào kế hoạch của hắn, là có khả năng thành công. Ít nhất có thể sống sót. Nhưng cụ thể thì Giang Hạo không xác định, hắn chỉ cảm thấy có khả năng này mà thôi. Vào giữa trưa, Giang Hạo liền hoàn hồn. Lần này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác đều không lĩnh ngộ được đạo. Các ngươi không lĩnh ngộ? Giang Hạo hỏi. Không được, mỗi lần đều là đạo hữu phải chờ chúng ta, cho nên thôi được rồi, dù sao cũng chẳng lĩnh ngộ được bao nhiêu. Vậy đạo hữu có muốn đi tới thành tiếp theo sớm hơn không? Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Giang Hạo lắc đầu, người ta cần một chút thời gian chỉnh lý. Đây là lời nói thật. Lĩnh ngộ là một chuyện, nhưng ôn cố tri tân thì không thể vội vàng. Bốn người kinh ngạc. Điều này cũng có nghĩa là mỗi lần Giang Hạo đều thành công lĩnh ngộ, mà không chỉ đơn thuần là ghi nhớ và lý giải. Hắn dùng một ngày để hiểu rõ triệt để. Người này rốt cuộc là quái vật gì? Ngày thứ sáu. Thành thứ sáu. Ngày thứ bảy. Thành thứ bảy. Khi đến địa điểm này, số người ở đây đã ít đi rất nhiều. Trừ một số người bản địa, thì không còn bất kỳ người ngoài nào khác. Vào giữa trưa, Giang Hạo liền tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ. Lần này, hắn có một cảm giác kỳ lạ, tự hồ sắp đứng không vững. Thiên địa đại đạo tự hồ đang chấn động. Lay động bất định. Vạn vật không còn vững chắc như trước kia. Lúc này, hắn nhìn về phía trước, không thấy tương lai. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại chưa từng đặt chân đến. Thậm chí không thấy con đường mình đã đi qua. Nhưng lại thấy được dòng sông Tuế Nguyệt. Đó là những dấu vết còn sót lại của thời đại. Nhìn tất cả những điều này, Giang Hạo cảm giác tuổi thọ của mình cũng sẽ tiêu tán. Hắn vẫn không thể lý giải, vì sao càng hiểu rõ nhiều hơn, càng có thể làm đến toàn diện hơn, nhưng lại không cách nào củng cố triệt để bản thân. Hắn không hiểu, thậm chí có cảm giác muốn tiêu tán. Có lẽ đi xem thành thứ 8 hoặc thành thứ 9 thì có thể hiểu được. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, "Để chúng ta về nghỉ ngơi đi." Bốn người kia không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có thể xác định rằng Giang Hạo đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Chỉ là thứ này, bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng không có khả năng lý giải. Bọn hắn rất tò mò, Giang Hạo rốt cuộc là loại người nào? Thiên địa nơi đây, chưa từng nghe qua người này. Thành thứ 9. Thượng An đạo nhân cúi đầu nhìn đại đạo Kim Liên Trì, nói, có ai trong số những người này đã dẫn động được ao nước phía dưới không? Không có. Hư Tiền Bối lắc đầu nói, Tề Thiên Cực Hoàng Chủ cũng thế, Nhân Hoàng cũng vậy, bọn hắn đều không thể tiến vào nơi đây. Kỳ thực, năm đó Cổ Kim Thiên là người có khả năng nhất tiến vào nơi đây. Hắn đã chủ động ảnh hưởng đến chúng ta. Có thể nói là kỳ tài ngút trời. Khi đó, chúng ta thậm chí đã suy nghĩ làm thế nào để giao đại đạo Kim Liên Trì cho hắn. Đáng tiếc là hắn đột nhiên biến mất. Đại thế cũng trực tiếp kết thúc theo. Hiện giờ, một kỳ đại thế hoàn toàn mới lại một lần nữa mở ra. Khi đó, chúng ta đã hối hận vì không làm được điều gì. Hiện giờ, kỳ đại thế này chỉ mới mấy trăm năm, mà ngươi đã tìm đến, có thể nói là cao minh hơn rất nhiều. Ngươi cứ lưu lại nơi đây, ngươi muốn làm gì chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Dưới sự bồi dưỡng của chúng ta, ngươi sẽ siêu việt Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, thậm chí cả Cổ Kim Thiên vô danh kia. Thượng An đạo nhân khẽ lắc đầu, nói, kỳ thực ta đến nơi đây không phải vì ta đặc biệt đến mức nào, chỉ là thiên địa bên ngoài đã trở nên khác biệt không ít. Ta có thể nhận thấy, khi ta ở thi giới, bên ngoài đã xuất hiện nhiều lần biến hóa. Hư Tiền Bối cũng không bận tâm, chỉ nói, kể dù thế nào đi nữa, thiên phú của ngươi không thể xem thường, cứ lĩnh ngộ trước đi. Khi ngươi khiến đại đạo Kim Liên Trì xuất hiện một chú cá, đó chính là ngày ngươi có thể rời đi. Khi đại đạo thuộc về riêng ngươi được công nhận, đại đạo Kim Liên Trì sẽ xuất hiện một chú cá con. Đã từng có xuất hiện, đáng tiếc đều không thể tồn tại quá lâu. Thượng An đạo nhân trầm mặc một lát, cũng không nói gì thêm. Mà là nhìn Kim Liên Trì. Hắn cảm thấy nơi đây lớn như vậy, không thể chỉ có một con cá mà thôi. À phải rồi, nghe nói Giang Hạo Thiên sắp đến. Hư Tiền Bối nhìn Thượng An đạo nhân nói. Phân thân của ta đã cá cược với một tiểu bối khá thú vị. Hắn nói Giang Hạo Thiên sẽ đến, hơn nữa Giang Hạo Thiên được chúng ta biến hóa ra sẽ cảm thấy tự ti và thua kém trước mặt đối phương. Đạo được biến hóa từ nước đại đạo Kim Liên Trì chính là như vậy. Bất kể đối phương lĩnh ngộ về đạo nhiều ít thế nào, cũng không thể vượt qua ao nước này. Đương nhiên, nếu đối phương quả thật không tệ, ta không ngại ban cho hắn một cơ duyên. Hư Tiền Bối nở nụ cười, cũng không quá bận tâm. Cùng lúc đó, Liễu Tinh Thần xuyên qua giữa các thành trì. Ngươi không cố gắng lĩnh ngộ đạo ở nơi đây sao? Bọn hắn đều không tệ, mỗi lần phản kháng đều vô cùng kịch liệt. Tiếng nói trong đầu truyền đến. Khi ấy ngươi đang làm gì? Liễu Tinh Thần nhìn vách tường hỏi. Đang nhìn. Tiếng nói trong đầu truyền đến, cười khổ nói, nghe bọn hắn không đủ tư cách làm đối thủ của ta, hoặc có thể nói, bọn hắn thậm chí không cách nào dẫn động ta. Điều duy nhất ta cần làm, chính là nhìn bọn hắn dãy dụa, nhìn bọn hắn thất bại. Đối với từng thời đại mà nói, kỳ thực ta đều chẳng có tác dụng gì. Nhưng kỳ đại thế lần này thì khác biệt, lẽ ra ta nên có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, ngay từ đầu ta đã bị đào thải. Đây là kỳ đại thế cuối cùng, cho nên thiên đạo dãy dụa cực kỳ mãnh liệt. Họ cũng không hy vọng ta xuất hiện. Đối với ta mà nói, điều này kỳ thực càng tốt hơn. Nếu như ngươi không bị đào thải, đối thủ của ngươi chính là sư đệ của ta sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Không cần phải nói như vậy, ta làm sao có tư cách làm đối thủ của hắn? Âm thanh trong đầu cười nói. Thiên địa đã thay đổi, đại thế đều sắp kết thúc, người kia đều sắp đích thân đến. Thiên địa nơi đây, không một ai là đối thủ của Giang Hạo Thiên. Hắn sớm đã không còn đối thủ. Sau đó, Liễu Tinh Thần xuất hiện trên tường thành, hắn quan sát xung quanh một lượt rồi nói, ngay đây là vị trí cao nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, nơi đây có tầm nhìn tốt nhất. Không xa, không gần, là nơi tốt để xem kịch vui. Ngươi nói khi nào vở kịch mới bắt đầu. Về điều này ngươi có kinh nghiệm. Âm thanh trong đầu cười nói. Ta cảm thấy cũng sắp rồi, chỉ trong mấy ngày tới thôi. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Có căn cứ gì sao? Không có, ta chỉ đơn thuần tin tưởng khả năng mang đến những màn kịch hay của vị sư đệ kia của ta. Ngày thứ 9. Thứ 8 thành. Giang Hạo đứng trước cửa, hắn cảm giác thứ 8 thành hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nơi này chính là cánh cửa của Đại La. Những người có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà bước vào, cơ bản đều có khả năng đạt tới Đại La. Vừa bước vào thứ 8 thành, Giang Hạo trong nháy mắt đã nhận ra Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân. Bọn hắn làm sao lại ở thứ tám thành? Giang Hạo hơi chút bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nói, kia hẳn là bị bắt đến, vị trí của họ có người trông coi. Giang Hạo gật đầu, thì cũng không biết bọn hắn vì sao bị bắt. Hồng Vũ Diệp nói, kia hiện tại thế nào? Ta đi xem xét trước, hay là xem dấu vết đại đạo? Cứ xem dấu vết đại đạo đi. Giang Hạo nhìn về hướng đi của khí tức đại đạo rồi nói, kẻ ta có thể cảm giác được, nơi này chính là điểm cuối cùng, thứ cửu thành cũng không có dấu vết đại đạo, nơi đó chỉ có những thứ khác. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác nhìn quanh bốn phía, có chút kinh ngạc, kẻ nơi này chính là thứ tám thành sao? Tại sao không thấy ai cả? Bọn hắn không ở đây, dù sao cũng không ai đến được nơi này. Giang Hạo cười nói, ê đi thôi, chúng ta đi xem xét dấu vết đại đạo. Giang đạo hữu, Giang Hạo Thiên có lẽ cũng đang ở đây, liệu có thể gặp phải không? Như vậy e rằng rất nguy hiểm. Tô Vũ Sinh nhắc nhở, cho tất cả mọi người cảm thấy Giang Hạo Thiên tội ác chồng chất trời cao, cực kỳ nguy hiểm, không ít người đến đây vốn dĩ là để tránh né đao kiếm của Giang Hạo Thiên. Giang Hạo bình tĩnh cười nói, ê không ngại gì, cứ đợi chúng ta xem xong những thứ đó, rồi đi tìm hắn. Dù sao cũng phải gặp đối phương một lần. Các ngươi nếu sợ hãi, thì không cần đi theo, đến được đây cũng đã là gần đủ rồi. Bốn người nhìn nhau, Đạm Đài Cổ Nguyệt là người đầu tiên mở miệng nói, ngài đều đã đến nơi này, ta tự nhiên muốn đi theo Giang đạo hữu, dù cho thân tử đạo tiêu cũng sẽ không hối hận. Dù sao chúng ta đã đi một con đường mà những người khác cả đời cũng không thể chạm tới. Chết cũng không tiếc núi. Những người khác cũng hạ quyết tâm. Đã đến nước này, còn gì để chần chừ nữa. Tự nhiên phải thẳng tiến không lùi, nhìn một chút Giang đạo hữu rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng ít ra có thể mở mang tầm mắt về những điều mà trước kia hoàn toàn không thể hiểu biết. Lúc này, trạng thái cơ thể Giang Hạo có chút bất thường. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không phù hợp với thiên địa, mà bị bài xích thì không có, chỉ là cảm giác có chút không quá bình thường. Hắn cần lĩnh ngộ cuối cùng, mới có thể vững vàng đặt chân trên mặt đất. Sau đó, hắn nhìn thấy số lượng lớn dấu vết đại đạo. Toàn bộ đều đến từ Đại La. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được những vì sao sáng chói, thấy được sự đuổi bắt lẫn nhau giữa các vì sao, thấy được ngoài những vì sao, sự biến hóa của vũ trụ. Khi thân ở trong đó, khác hoàn toàn với việc từ trên cao nhìn xuống và cảm nhận sâu sắc. Trong nháy mắt, Giang Hạo dường như chợt hiểu ra. Thì ra hắn luôn sống trong đại đạo, hắn càng lý giải sâu sắc, lại càng thoát ly khỏi đại đạo. Nên hắn cảm thấy hoàn toàn không phù hợp, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Trên thực tế, hắn dần dần không còn chịu ảnh hưởng của thiên địa, cách việc thoát ly đại đạo chỉ còn một bước chân. Nhưng lại không thể nào lý giải thêm nữa, vì vậy, bước chân này lại không phải là chuyện tốt. Rất dễ dàng để hoàn toàn lạc lối. Mà theo sự lý giải và cảm ngộ của Giang Hạo, hắn phản phất đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống vạn vật. Hắn cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể. Từ chỗ hoàn toàn không phù hợp ban đầu, dần dần bắt đầu dung nhập vào. Cuối cùng liền giống như người bình thường, đứng trên mặt đất. Hắn triệt để dung nhập vào trong đó. Lúc này, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm tự nói, ngay bây giờ ta, được coi là tiểu thành rồi chứ. Hắn nhìn dấu vết đại đạo phía trước, cười nói, kẻ ta càng thấu hiểu khi thừa vận, đối với người khác mà nói, thiên địa có lẽ là đại đạo vô tận, nhưng trong mắt hắn, tất cả đều rõ ràng và có trật tự. Kết thúc rồi ư? Vào buổi trưa, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nói, để chúng ta về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi tìm Giang Hạo Thiên. Tất cả mọi người ở thứ tám thành, chắc hẳn sẽ rất dễ dàng tìm ra. Những người khác trong lòng có chút cảm xúc, nhưng không nói thêm gì. Giang Hạo nói gì, họ liền nghe theo đó. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lại một lần nữa bắt đầu cảm nhận. Hắn cảm nhận trạng thái của mình, để tự kiểm soát bản thân tốt hơn. Một đêm trôi qua bình yên. Trời sáng rõ. Giang Hạo liền đi ra khách sạn. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác đã chờ đợi từ lâu. Có vẻ như các ngươi không nghỉ ngơi tốt. Giang Hạo mở miệng nói. Quả thực có chút cảm xúc. Ba người ngượng ngùng nói. Sau đó, mấy người xuất phát. Rất nhanh, Giang Hạo liền đi đến trước một tòa nhà lớn. Hắn nhẹ nhàng khẽ gõ cửa. Sau đó, cửa lớn phát ra tiếng cọc kẹt. Tựa hồ cửa lớn đã lâu không mở, như đang kêu lên. Người mở cửa là một nam nhân trung niên, khi thấy Giang Hạo, ông ta có chút kỳ lạ, ở ngươi là ai? Ta nghe nói Giang Hạo Thiên ở đây, đến xem thử một chút. Đến thăm Giang Hạo Thiên. Các ngươi đến đây bằng cách nào? Nam nhân trung niên tò mò hỏi. Cứ vậy mà đến thôi. Giang Hạo thản nhiên đáp. Đối phương sửng sốt một chút, cảm thấy đây là những kẻ lẻn vào. Hơn nữa, họ còn lợi hại hơn trước, thế mà lại không hề bị họ phát hiện. Do dự một chút, ông ta nói, ê mời vào, ta đưa các ngươi đi gặp đại trưởng lão. Sau đó, Giang Hạo liền đi theo đối phương, cùng nhau đi vào. Trên đường đi, không ai mở lời. Rất nhanh, họ được dẫn đến trước một hư ảnh màu trắng. Giang Hạo thì hơi chút bất ngờ, đã gặp được tầm đạo giả rồi sao? Bất quá đó chỉ là một phân thân. Mà khi thấy Giang Hạo và những người khác, đối phương khẽ nhíu mày. Những người trước mắt không có dấu vết đại đạo, người như thế lại có thể bước vào thứ tám thành sao? Hắn luôn cảm thấy điều này làm ô uế thứ tám thành vậy. Đại trưởng lão, bọn hắn cũng là những kẻ xâm nhập trái phép. Nam nhân trung niên nói. Nghe vậy, đại trưởng lão vô thức cho rằng những người này cũng là bị bắt đến. Các ngươi đến đây vì cái gì? Đại trưởng lão nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Khi tra xét kỹ lưỡng, ông ta thế mà không hề phát hiện dấu vết của đạo trên người mấy người này. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian của hắn sao? Đại thế đã 500 năm. Những người không còn trẻ mà phàm là có thiên phú, đều nên thành tiên rồi. Những người này ngược lại thì hay thật, đến một người thành tiên cũng không có. Thậm chí còn không bằng hai người mà hắn đã mời đến nghỉ ngơi. Ta nghe nói Giang Hạo Thiên ở bên trong này, ta muốn gặp hắn. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, đại trưởng lão không nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt như vậy nữa mà nói, ở ngươi muốn gặp hắn ư? Có phải là định đến luận bàn không? Nếu muốn luận bàn, ta cũng có thể cho người gọi hắn đến. Nếu ngươi có thể đỡ được một hai chiêu của hắn, ta sẽ ban cho ngươi một phen tạo hóa. Lúc này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút lo lắng. Mặc dù bọn hắn biết được Giang Hạo cao minh đến mức nào. Thế nhưng Giang Hạo Thiên lại là người mạnh nhất nơi đây. Ai có thể đỡ nổi một kích của hắn? Được. Giọng Giang Hạo vang lên, vì vậy thì trước tiên đa tạ tiền bối, e rằng người sẽ ban cho ta một trận tạo hóa. Nghe vậy, đại trưởng lão cười nói, ở ngươi rất tự tin, đáng tiếc cũng có chút tự phụ. Vì ngươi đã tự mình nhất quyết khiến đạo tâm xuất hiện vết rách, ta đây liền giúp ngươi một tay. Sau đó, hắn khẽ gọi một tiếng, Giang Hạo Thiên, người đang bị đại đạo khí tức bao phủ, xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo Thiên xuất hiện, khiến mọi vật xung quanh dường như ngưng động lại. Sức mạnh cường đại khiến Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác không thể thở nổi. Nhưng bọn hắn vẫn hiếu kỳ nhìn sang. Một người phong thái nhẹ nhàng, có hai phần tương tự với chân dung, đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Giang Hạo và những người khác. Ánh mắt bình thản ấy, dường như đang xem một lũ khỉ xiết. Quả nhiên là Giang Hạo Thiên. Đạm Đài Cổ Nguyệt chân thành nói, ở người trong bức họa quả thật có chút tương tự với hắn. Tô Vũ Sinh cũng kinh hãi, ngày trước đó đứng xa nhìn còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại gần mới thấu hiểu sự khác biệt một trời một vực. Trước mặt Giang Hạo Thiên, mấy người bọn họ nhỏ bé như sâu kiến. Sau đó, bọn hắn vô thức nhìn về phía Giang Hạo. Muốn xem đối phương có vẻ mặt thế nào. Thế nhưng, bọn hắn thất vọng. Bởi vì không thấy bất kỳ biểu cảm nào. Lúc này, Giang Hạo Thiên nhìn Giang Hạo, giọng nói không chút gợn sóng, hay là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt, khẽ lắc đầu đáp, y khiêu chiến thì không hẳn, cứ xem như thỉnh giáo đi. Giang Hạo Thiên nhìn Giang Hạo, vẫn bình tĩnh như trước nói, ơ ngươi sẽ chết. Tiền bối cứ thử một chút là được. Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi muốn giao thủ với ta ở đâu? Nơi có nhiều người nhất sao? Giang Hạo Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói, y cứ ở đây đi. Giang Hạo Thiên nhíu mày nhìn Giang Hạo, thở dài nói. Ở ngươi cuồng vọng hơn ta nghĩ, quả là kẻ vô đạo, cũng chẳng biết lòng tin của ngươi từ đâu mà có. Nói đoạn, Giang Hạo Thiên hai ngón tay như lưỡi đao, cách không chém xuống. Trong nháy mắt, vầng trăng sáng vắt ngang trời, ánh trăng hiện ra. Cùng chiêu thiên đao thức thứ nhất Ê Trảm Nguyệt hay cực kỳ tương tự. Một đao đột ngột này khiến tâm thần mọi người chấn động. Đây há lại là điều những kẻ chưa thành tiên như bọn hắn có thể chịu đựng được. Thế nhưng, bọn hắn lại thấy đao này rơi xuống thân Giang Hạo, rồi trực tiếp tan biến, như đá ném xuống biển lớn. Mà Giang Hạo chỉ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, Kề Thiên Đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, ba phần tương tự, hai phần uy lực, có hoa không quả, làm ô danh Thiên Đao. Đồng tử Giang Hạo Thiên co rụt, hắn tiến lên một bước, quát lớn. Ngươi cũng xứng bàn luận về đao pháp của ta ư. Sau đó, khen một tiếng, trường đao xuất vỏ, trên trời cao, thập vạn đại sơn hiện ra, rồi ầm ầm trấn áp xuống. Cùng chiêu Thiên Đao thức thứ hai, cực kỳ tương tự. Oanh! Thập vạn đại sơn ầm ầm trấn áp xuống. Đối mặt với uy thế như vậy, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác cảm thấy như muốn quỳ rạp. Thế nhưng, khi uy thế giáng xuống Giang Hạo, mọi thứ lại một lần nữa tan biến. Lại như đá chìm đáy biển. Giọng nói tiếp tục vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào, Kề Thiên Đao thức thứ hai, trấn sơn. Hai phần uy thế, một phần uy lực, sức mạnh trấn áp chưa đến nửa điểm, chỉ có vẻ bề ngoài, không xứng với tên trấn sơn. Lúc này, Giang Hạo Thiên hơi lộ vẻ phẫn nộ. Uy thế trên người hắn bùng phát, khiến phong vân biến sắc. Tinh tú hiện ra, sau đó hắn vung trường đao. Bắt đầu công kích người trước mắt. Những chiêu thức sau của Thiên Đao, hắn đều đã vận dụng. Chiêu cuối cùng, tinh tú phun trào, tuôn chảy xuống. Ầm ầm giáng xuống thân Giang Hạo. Uy thế đáng sợ ấy khiến những người trên đảo đều cảm thấy tâm thần chấn động. Không biết là vị cường giả nào đang giao đấu. Thế nhưng, dù cho là như thế, Giang Hạo Thiên lại kinh hãi phát hiện, người kia thủy chung vẫn đứng im ở đó, chưa từng động đậy, không suy suyển chút nào. Tất cả lực lượng đều như đá chìm đáy biển. Hắn vô thức lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt đao. Trong lòng hắn dâng lên sự e ngại. Ngươi đang sợ ta ư? Giang Hạo bình tĩnh nhìn người trước mắt nói, "Ngươi Giang Hạo Thiên, trước có Giang Hạo, sau có Thiên, ngươi dáng vẻ này có chút không xứng với cái tên ấy. Bất quá, ngươi đã thi triển sáu thức, ta cũng đã hiểu quá trình diễn hóa của ngươi. Nguồn gốc diễn hóa quả thực có chút lợi hại. Đáng tiếc các ngươi vận dụng không đúng, hẳn là thiếu đi sự lý giải đối với thiên địa." Nói xong, Giang Hạo chỉ điểm một chiêu, cách không điểm vào mi tâm Giang Hạo Thiên. Trong nháy mắt, khí thế trên thân Giang Hạo Thiên lập tức biến đổi. Vốn dĩ chỉ tương đương Đại La, giờ đây triệt để bước vào cảnh giới Đại La, thậm chí còn vượt xa những Đại La khác. Uy thế đáng sợ như vậy khiến Giang Hạo Thiên không hiểu rõ cho lắm. Giang Hạo thì tiếp tục bình tĩnh nói, "Ê, đáng tiếc, ngay cả hạch tâm đại đạo tối cao cũng chỉ có thể làm được đến mức này, ngay cả Đại La Thiên cũng không thể diễn hóa ra. Huống chi là những thứ khác. Đối với ta mà nói, hạch tâm đại đạo này chẳng có chút tác dụng nào, nhưng cứ để nó lưu lại đây thì cũng đáng tiếc." Lúc này, đại trưởng lão hoảng sợ đứng bật dậy, nhìn Giang Hạo và lắp bắp nói, "Ờ ngươi, ngươi làm sao làm được? Vì sao lại có thể vận dụng đại đạo Kim Liên Trì đơn giản như vậy? Còn nữa, vì sao ta không thể truyền tin tức từ nơi này ra ngoài?" Giang Hạo Thiên cũng hoảng sợ liên tục lùi về phía sau. Lực lượng đáng sợ đến vậy trên người mình, hắn chưa từng được chứng kiến. Giang Hạo tay hơi vung một cái, một vầng bán nguyệt xuất hiện trong tay. Hắn nhìn đại trưởng lão nói, "Hãy báo tin cho bản thể của ngươi ư. Không cần phiền toái như vậy, chính ta sẽ tự mình đi một chuyến. Mặt khác, tại nơi ta ở, thiên đạo cũng phải nhường đường, thừa vận cũng không thể can thiệp. Ngươi nói vì sao ngươi không thể truyền tin tức ra ngoài?" Nghe được hai chữ y thừa vận, đại trưởng lão càng thêm chấn kinh, hắn lắp bắp nhìn Giang Hạo nói, "Ơ ngươi, ngươi làm sao lại nói ra được điều đó?" "Không quan trọng, để ta cho các ngươi biết, Trảm Nguyệt lẽ ra phải là như thế nào." Giang Hạo không nói thêm nữa, mà là cầm trong tay vần bán nguyệt, sau đó trường đao xuất vỏ. Keng! Trong nháy mắt, đại đạo sôi trào, thiên địa tối tăm, vầng trăng sáng vắt ngang trời. Sau đó, dưới ánh trăng rọi xuống, cả tòa thành lâm vào tĩnh lặng. Sau đó, Giang Hạo mới chậm rãi thu vần bán nguyệt vào tay. Cuối cùng, hắn nói với những người khác, "Ê đi thôi, chúng ta đi thành thứ 9. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác không biết mình đã ra khỏi thành bằng cách nào. Thế nhưng, khi lấy lại tinh thần, bọn hắn đã rời khỏi thành thứ 8. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời cao. Mà dưới ánh trăng, thành thứ 8 lộ ra vẻ cô tịch. Sau đó, bọn hắn nhìn thành thứ 8 bắt đầu tiêu tán. Yên lặng không một tiếng động. Cuối cùng, chỉ còn lại một bức tường khắc đầy dấu vết đại đạo. Lúc này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác đều thấy đầu óc choáng váng. Tự hồ mọi thứ đều đã thông suốt, nhưng lại như chẳng nghĩ thông bất cứ điều gì. Bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo đang ở phía trước. Lúc này, đối phương cũng như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Đạm Đài đạo hữu có điều muốn hỏi ư? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Đạm Đài Cổ Nguyệt vô thức gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy có chút vô lý, sau đó lại lắc đầu. Cứ hỏi đi, cũng không có gì. Giang Hạo mỉm cười mở miệng. Giang đạo hữu, người có biết Giang Hạo Thiên không? Đạm Đài Cổ Nguyệt uyển chuyển hỏi. Giang Hạo cười một tiếng nói, ở khi ta ra ngoài, tên ta dùng không cố định. Lần trước ra ngoài, cái tên ta dùng chính là Giang Hạo Thiên. Trong nháy mắt, đầu óc bốn người như bị oanh tạc, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Nghĩa là, Giang Hạo Thiên mà họ vừa nói đến là giả, còn Giang Hạo Thiên thật thì vẫn luôn ở bên cạnh họ. Hơn nữa, hắn còn nghe bọn hắn nói xấu Giang Hạo Thiên. Tính mạng ta coi như xong rồi. Bốn người cảm thấy, chuyến đi này, điều nguy hiểm nhất không phải là cường giả trên hòn đảo này, mà chính là Giang Hạo Thiên đang ở trước mắt. Chỉ cần nhìn đối phương vừa xuất đao là đủ hiểu. Cái gọi là thành thứ 8, ngay cả một đao yếu nhất của hắn cũng không đỡ nổi. Thứ 9 thành e rằng cũng như thế. Chẳng cần quá bận tâm, ta với các ngươi chẳng khác biệt là bao. Giang Hạo lên tiếng nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía thứ 8 thành, hiếu kỳ hỏi, người ta cứ tưởng ngươi đã giết bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi. Chẳng đến mức đó, ta cùng bọn họ không có mối thù truyền kiếp tuyệt đối. Sở dĩ ra tay một đao là bởi bọn họ đã dùng cái tên Giang Hạo Thiên. Giang Hạo bình tĩnh nói, kể trước khi ta đi đến thứ 8 thành, cái tên Giang Hạo Thiên bọn họ dùng không có vấn đề gì, nhưng khi ta bước ra khỏi thứ 8 thành, cái tên Giang Hạo Thiên sắp trở thành cấm kỵ của thiên địa. Cũng không phải không thể đề cập đến, mà là không thể giả mạo. Bọn họ không chịu nổi cái tên này. Mặt khác cần một cái tên vĩ đại hơn, để gánh vác lời ta nói. Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc, hiện giờ ngươi so với vị kia thì sao? Vẫn chưa đủ, vẫn cần rất nhiều thứ. Giang Hạo cảm khái đôi chút, nói tiếp, thì càng tiến lên, càng cảm thấy đối phương thật đáng sợ. Khó trách trải qua vô tận tuế nguyệt không ai có thể thắng được hắn, dù cho cả thái cổ âm dương ma bàn cũng không giết được hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không nói thêm gì khác. Bây giờ Giang Hạo đã đạt đến độ cao chưa từng có trước đây. Nại Hà Thiên cũng vậy, Nhân Hoàng cũng thế, cho dù là Cổ Kim Thiên cũng đã kém xa hắn rồi. Tên của hắn sẽ trở thành cấm kỵ, nhưng dù cho như thế, vẫn kém xa nhân vật bí ẩn kia. Một bên khác, nguyên bản đang bị trông coi, Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân phát hiện những thứ canh giữ bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Trên bầu trời có một vầng trăng sáng vắt ngang, và dưới ánh trăng, thứ 8 thành vốn nên hiện hữu, giờ đây. Không còn gì nữa. Tiền bối. Đã xảy ra chuyện gì? Đề Đăng đạo nhân cũng vô cùng chấn kinh. Tự Bạch nhẹ lắc đầu, chỉ e rằng Giang Hạo Thiên đã đến. Xem ra như vậy, tiền bối đã thắng cuộc rồi sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Tự Bạch cười khổ nói, ở người tham gia đánh cược còn chẳng biết có sống sót không, cho dù là thắng được, cũng chẳng có chỗ nào dùng được. Vậy chúng ta vào thứ 9 thành sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Tự Bạch lắc đầu, ê thôi đi. Bên trong hẳn sẽ xảy ra một vài tình huống. Thứ 9 thành. Đại đạo Kim Liên Trì. Hư tiền bối chậm rãi mở mắt, nhìn về phía phương hướng thứ 8 thành. Hắn có chút kinh ngạc. Bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Thượng An đạo nhân lên tiếng nói, cho tiền bối có nên đi xem một chút không? Hư tiền bối lắc đầu nói, ê không nên, phân thân của ta đã bị diệt, đạo diễn hóa của Giang Hạo Thiên cũng đã tiêu tán. Xem ra như vậy, có người mạnh hơn Giang Hạo Thiên. Thượng An đạo nhân bình tĩnh nói, người mạnh hơn cả Giang Hạo Thiên. Vậy có khả năng nào người đến là Giang Hạo Thiên thật không? Hư tiền bối trầm mặc một lát, cuối cùng lên tiếng, người có lẽ vậy, dù sao ván cược kia nói đúng là Giang Hạo Thiên thật sắp đến. Hắn hẳn là sắp sửa đi tới nơi này. Tiền bối cảm thấy mục đích chủ yếu của đối phương khi đến đây là gì? Thượng An đạo nhân nhìn về phía phương hướng thứ 8 thành nói, thì hắn thật ra là một người rất mạnh, tiền bối không nên đi giúp hắn sao? Trong thời đại mới, Giang Hạo Thiên có thể đạt tới trình độ này, tuyệt không phải thứ chúng ta có thể so sánh được. Đại đạo Kim Liên Trì đã không chọn hắn. Hư tiền bối lên tiếng. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân nhìn xuống cái ao, nói, nhưng những người nó chọn đều thất bại cả. Tiền bối không cảm thấy nó chỉ thích hợp lựa chọn một người có hạn mức cao nhất sao? Đừng nói những người đã được chọn, dù cho bản thân nó cũng chỉ là một hướng đi thất bại. Hoặc có thể nói việc giữ lại nó chỉ là để đảm bảo có một con đường, chứ không phải là toàn bộ. Hãy để hắn đến đây trước đã. Hư tiền bối lên tiếng nói tiếp, kẻ đến được nơi đây từ thứ chín thành chính là có một đoạn đại đạo lộ ra con đường. Cũng không phải ai cũng có thể đến được. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếng hắn vừa dứt, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Lộn xộn, nhưng vô cùng rõ ràng. Sau đó bọn họ liền thấy một đám người xuất hiện trong tầm mắt. Tiếp đó, một thanh âm vừa bình thản vừa vui mừng truyền đến, "Ngươi tìm được rồi." Người đến chính là Giang Hạo. Hắn từng bước một đi đến trước đại đạo Kim Liên Trì, nhìn thấy hai người bên trong. Một vị hư ảnh màu trắng, chính là vị tầm đạo giả kia. Mà một vị khác, Giang Hạo cũng không hề bất ngờ. Là Thượng An đạo nhân đã biến mất từ lâu. Nhìn thấy Thượng An, Giang Hạo cảm khái đôi chút, "Ê Thượng An tiền bối, đã lâu không gặp rồi." Thượng An đứng dậy, ngay khoảnh khắc thấy Giang Hạo, có chút kinh ngạc, "Ê Giang đạo hữu." Chợt hắn liếc nhìn cảnh giới của Giang Hạo, có chút kỳ lạ nói, "Về cảnh giới của Giang đạo hữu, đã xảy ra một vài vấn đề, nhưng vấn đề không lớn." Giang Hạo thành thật đáp lời, chợt hỏi, "Ê Thượng An tiền bối có thể tìm thấy mị thần không?" Thượng An đạo nhân lắc đầu nói, "Ê không tìm thấy, ta đã không biết nàng ở đâu." Giang Hạo trầm mặc một lát nói, "Ê có lẽ ta có thể tìm được nàng. Dưới đáy biển có vô tận quan tài. Mị thần chính là ở phía dưới. Trước đó nàng còn có thể dựa vào vận khí mà thoát ra được, nhưng bây giờ trật tự của tiên đình trấn áp mọi thứ. Nàng không ra được. Đời này e rằng cũng sẽ ở phía dưới. Dù sao đời này có lẽ chỉ còn lại mấy chục năm." Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo, trầm mặc một lát nói, "Kẻ Giang đạo hữu chỉ cần cho ta biết nàng ở đâu là được, chính ta sẽ đi tìm. Ta muốn dựa vào chính mình, từng bước một hướng về nàng, tìm thấy nàng." Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng khẽ thở dài. Nếu như mị thần là một người bình thường, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì. Thậm chí là người bình thường, hắn cũng sẽ chẳng cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, nàng là mị thể. Cũng không phải là mị thể về thể chất, mà là tinh thần. Mị thể thì đúng là vậy, hắn đã gặp qua, nhưng mị thần chẳng qua là dùng mị thể để tốt hơn trong việc thỏa mãn dục vọng của mình. Hôm nay nàng toàn tâm toàn ý yêu thích An, ngày mai nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu thích những người khác. Ngày mốt nàng tương tự có thể toàn tâm toàn ý yêu thích người thứ ba. Nàng sẽ ghi nhớ mỗi người, người nào ở bên cạnh thì liền toàn tâm toàn ý yêu thích người đó. Nàng là tự do, không cách nào bị chiếm hữu. Cho nên hắn không tài nào hiểu được Thượng An, nhưng lại cảm thấy tình cảm đó cũng có thể hiểu được. Dù sao, chưa bao giờ có người nào như mị thần, mang đến cho Thượng An ánh sáng ấm áp. Chẳng qua là con đường này sao mà gian truân đến thế. Được. Đợi ta hoàn thành chuyện nơi đây, liền vì ngươi tìm kiếm tung tích mị thần. Giang Hạo đáp lời. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không cho biết vị trí. Nhưng thế giới này, bởi vì chính hắn mà có thể chỉ còn lại mấy chục năm. Trong mấy chục năm ngắn ngủi đó, Thượng An dựa vào chính mình căn bản không tìm thấy người. Sau đó Giang Hạo nhìn tầm đạo giả, kể tầm đạo giả. Giang Hạo thiên. Hư tiền bối nhíu mày lại. Ở trên người ngươi không có đạo sao? Vậy ngươi làm sao mà tiến vào được? Là bởi vì nàng ư? Tầm đạo giả nhìn Hồng Vũ Diệp. Nàng trầm mặt, cũng không lên tiếng. Lựa chọn bỏ qua. Nại Hà Thiên ở chỗ nàng đều chẳng ra gì, những người khác nàng càng chẳng thèm để ý. So với nàng, người già hơn nàng thì không mạnh bằng nàng, người mạnh hơn nàng thì không lớn tuổi bằng nàng. Cho nên chỉ cần nàng không bận tâm đến Nại Hà Thiên, chẳng ai cần nàng để tâm. Cũng chính là trưởng bối của phu quân nàng, nàng mới cần hành lễ. Là chính ta tiến vào. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi tới nơi này là vì tìm kiếm tạo hóa ư? Cần chúng ta trợ giúp không? Hư tiền bối hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, để ta muốn hỏi một số việc, ngoài ra, ta muốn mang đại đạo Kim Liên Trì đi. Đại thế buông xuống, vật này lưu lại nơi đây có chút đáng tiếc. Làm sao? Ngươi muốn chiếm làm của riêng. Hư tiền bối khóe miệng mang theo chút tiếc nuối. Hắn cảm thấy người trước mắt quá đổi ích kỷ. Giang Hạo nhìn theo đại đạo Kim Liên Trì nói, "Ừ không, ta muốn đem nó rải khắp thiên địa. Ta đối với mảnh thiên địa này cũng xem như có một phần nợ nần, cho nên ta quyết định cho bọn họ một chút cơ hội giải dụa. Dùng đại đạo của đại đạo Kim Liên Trì, vì bọn họ mà giảng đạo và thuyết pháp. Truyền đạo khắp thiên địa. Truyền đạo." Vừa dứt lời, hư tiền bối nhíu mày. Hắn nhìn Giang Hạo, đoạn cúi đầu nhìn đại đạo Kim Liên Trì, hỏi, ở ngươi định dùng đại đạo Kim Liên Trì truyền đạo ư? Có gì là không thể sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều không hề phóng thích bất kỳ lực lượng nào. Cũng không có ý định động thủ. Không có bất kỳ sự cần thiết nào. Hắn tới đây muốn làm gì, liền sẽ làm điều đó. Hơn nữa, về sự lĩnh ngộ đạo, hắn đã không cần đối phương hỗ trợ nữa. Giai đoạn đó đã kết thúc. Việc này cần được tiến hành theo một phương diện khác. Nếu vận khí tốt, thời gian sẽ rất dư dả. Nếu vận khí không tốt, dù lo lắng thế nào cũng vô kế khả thi. Ngươi có biết đại đạo Kim Liên Trì là gì không? Ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một ao đại đạo bình thường thôi sao? Hư Tiền Bối lạnh nhạt nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo nhìn ao, yên lặng một lúc lâu rồi hỏi, cái đại đạo Kim Liên Trì tồn tại với mục đích gì? Tự nhiên là để hiệp trợ vạn vật sinh linh, hướng tới con đường cường đại, bồi dưỡng cường giả. Hư Tiền Bối không chút do dự đáp. Vậy thì đã bồi dưỡng được ai? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Thế nhưng, chưa kịp chờ hắn mở miệng, Giang Hạo đã nói tiếp, hệ thiên cực hoàng chủ. Nhân hoàng. Hay là cổ kim thiên? Bọn hắn có thật sự đạt được đại đạo Kim Liên trợ giúp sao? Hư Tiền Bối lạnh nhạt nhìn Giang Hạo nói, kẻ ta thừa nhận rằng không có chúng ta, bọn hắn cũng có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng con đường của bọn hắn tuyệt đối không được thông thuận như vậy, hoặc có thể nói, bọn hắn sẽ mãi mãi đi đường vòng. Giang Hạo gật đầu, không hề phủ nhận, kẻ thông tin của các ngươi đối với bọn hắn mà nói, quả thật rất quan trọng. Thế nhưng, tác dụng của đại đạo Kim Liên thì sao? Nó nằm trong tay các ngươi vô số năm qua, thế mà luôn không có đất dụng võ chút nào. Không phải sao? Chẳng qua là chưa đến lúc đó mà thôi. Hư Tiền Bối mở miệng nói. Chưa đến lúc đó sao? Giang Hạo nhìn đối phương nói, ngày thời gian dài như vậy đã trôi qua, mà đại đạo Kim Liên Trì này vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Là chưa đến lúc, hay là các ngươi căn bản không hiểu cách lợi dụng? Ngươi cảm thấy chúng ta không hiểu cách lợi dụng? Hay là ngươi cảm thấy ngươi lại có thể lợi dụng? Hư Tiền Bối bình tĩnh nói, ngươi có biết rằng, đại đạo Kim Liên Trì ẩn chứa bao nhiêu đại đạo không? Có biết chỉ có khi bên ngoài ngưng tụ đại đạo thì mới có thể dẫn động Kim Liên Trì chăng? Khi đó trong hồ nước sẽ có cá con xuất hiện, như vậy mới có thể được mang đi, trở thành cơ duyên tạo hóa giúp người khác tiến bộ. Ngươi cho rằng lợi dụng đại đạo Kim Liên Trì là trực tiếp mang cả ao nước ra ngoài sao? Thật ngây thơ. Nếu ngươi có năng lực, cứ thử xem. Dù cho tu vi của ngươi thông thiên, cũng chỉ ngưng tụ được một con cá con đại đạo, còn việc có mang đi được hay không lại là chuyện khác. Những người khác muốn mượn nhờ cơ duyên nơi đây thì sao? Ngay từ đầu, điều đó đã được xác định. Không phải ai cũng có thể có được cơ duyên nơi đây. Giang Hạo nhìn đối phương hỏi, y ví bằng ta có thể mang đi, vậy có phải mọi thứ đều có thể mặc ta an bài? Tự nhiên, nếu ngươi có loại năng lực này, lão phu tất nhiên sẽ không ngăn cản, sẽ hai tay dâng tặng đại đạo Kim Liên Trì. Nếu ngươi làm không được, hy vọng ngươi có thể xin lỗi vì sự cuồng vọng và vô tri của ngươi. Hư Tiền Bối tự tin nói. Giang Hạo rút tầm mắt, rồi đứng bên cạnh đại đạo Kim Liên Trì. Hắn hoàn toàn không có ý định thử nghiệm. Không cần thiết. Hiện tại hắn đã không cần thử nữa. Cứ làm là được. Sau đó hắn bước một bước, hướng về đại đạo Kim Liên Trì. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt chân xuống, bên dưới đại đạo Kim Liên Trì lập tức có một đóa hoa sen mọc lên, rồi nở rộ thành đài sen, chặn lấy chân Giang Hạo. Tốc độ nhanh chóng tựa như trong nháy mắt, nhưng lại giống như trải qua một quá trình dài dằng dặc. Thế nhưng chân hắn vừa đặt xuống, đúng là vững vàng đạp trên đóa hoa sen. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc, nhưng chưa kịp chờ bọn hắn biểu lộ sự kinh ngạc, trong nước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt, rồi một con cá con màu vàng kim ngưng tụ thành hình trong nước. Nó bắt đầu bơi lội xung quanh. Tiếp đó lại một đạo ánh sáng nhạt xuất hiện, con cá con thứ hai ngưng tụ thành hình. Sau đó từng đạo ánh sáng nhạt không ngừng hiện lên, trong nháy mắt đã có hơn 10 con cá con xuất hiện. Giang Hạo không hề để ý, lại một lần nữa cất bước đi tới. Nháy mắt sau đó, một đóa hoa sen mới lại mọc lên, níu giữ chân Giang Hạo. Sau đó dưới chân hắn ánh sáng nhạt lấp lánh, những con cá con mới bắt đầu ngưng tụ thành hình. Giang Hạo từng bước một đi về phía giữa hồ nước, từng con cá con bắt đầu ngưng tụ. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi, chỉ trong vỏn vẹn mấy hơi thở, gần nửa ao nước đều đã bị cá con bao phủ. Thấy cảnh này, Hư Tiền Bối sớm đã kích động đến đứng dậy, không thể tin được mà run rẩy cả người. một câu cũng không nói nên lời. Trong đầu hắn chỉ không ngừng vang vọng, thì không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một con cá đại diện cho một con đường, hắn, sao hắn lại có nhiều cá con đến thế? Đại đạo tam thiên, hắn đã lĩnh ngộ tất cả sao? Vậy hắn vẫn còn là người sao? Đúng lúc này, đại đạo kim liên trì chấn động, trực tiếp đẩy Thượng An đạo nhân cùng hư tiền bối ra ngoài. Sau đó tại vị trí trung tâm trồi lên một đóa hoa sen to lớn. Giang Hạo bộ bộ sinh liên, rồi đi tới vị trí trung tâm của đóa hoa sen. Toàn bộ đại đạo kim liên trì cũng bắt đầu phun tỏa hào quang. Một lượng lớn cá con nhảy ra mặt nước, khiến người ta có một cảm giác huyền ảo không thể nào lý giải nổi. Cực hạn của đại đạo chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Giang Hạo đứng giữa đại đạo kim liên, những con cá con vây quanh hắn, vô cùng sôi nổi. Đối với điều này, Giang Hạo không hề bất ngờ, hắn bình tĩnh nói, để xem ra các ngươi không thể cùng ta cùng nhau rời đi được rồi. Sau đó hắn tiện tay bẻ một đóa hoa sen, biến thành một cổng vòm, rồi ném vào trong nước. Trong khoảnh khắc đó, cá con chen chúc nhau lao tới, bắt đầu thử nhảy vọt qua. Rất nhanh, con cá con đầu tiên đã vượt qua cổng vòm. Trong nháy mắt, một tiếng long ngâm chấn động cả trời xanh. Một đầu kim long từ đại đạo kim liên trì xuất hiện, bắt đầu vây quanh bên cạnh Giang Hạo. Hư tiền bối thấy cảnh này, hoàn toàn ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Sau khi nam nhân này đến, tất cả mọi thứ đều đã vượt quá sự nhận biết của hắn. Vì sao cá chép lại có thể hóa rồng, hóa thành rồng? Thế nhưng từng con cá con lại nhảy qua long môn, biến thành long ảnh. Tiếng long ngâm thứ chín điếc tai nhức óc, vang vọng cả đất trời. Hư tiền bối đã không thể thốt nên lời, cả người tê liệt ngã khuỵu xuống đất. Hắn càng lý giải, càng cảm thấy hoảng sợ. Nơi đây, lại có tồn tại bậc này. Những năm này hắn rốt cuộc đã làm gì? Hóa ra ngay từ đầu, bọn hắn đã sai lầm rồi sao? Đây mới chính là đại đạo kim liên trì chân chính. Vô thượng đại đạo tuôn trào, lao nhanh trong mây. Sau khi tất cả cá con hóa long, Giang Hạo nhìn hư tiền bối nói, ngay bây giờ ta có thể mang toàn bộ chúng nó đi không? Hư tiền bối vô thần quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, y vãn bối hổ thẹn. Giang Hạo rút tầm mắt, nhìn về phía rất nhiều kim long hư ảnh bên cạnh mình, nói, hãy đi theo ta. Sau đó Giang Hạo nhảy vọt lên, bay về phía cao thiên. Cùng lúc đó, vô số tiếng long ngâm vang lên. Vạn long phóng thẳng lên trời. Cảnh tượng kinh hãi lòng người này, tất cả mọi người trên hòn đảo đều trông thấy. Tâm thần bọn hắn chấn động, bất giác cảm nhận được đại đạo ngay trước mắt. Đứng ở vị trí cao nhất, Liễu Tinh Thần nhìn cảnh này không khỏi vỗ tay tán thưởng, ghê tuyệt, quá đặc sắc. Đại đạo kim long, hắn lại đã đạt tới cảnh giới này, khó trách đối phương lại vội vã muốn thức tỉnh như vậy. Nếu không tới e rằng sắp có biến thiên. Thanh âm trong đầu hắn bất giác vang lên. Ngươi nói vị sư đệ này của ta hiện tại muốn làm gì? Liễu Tinh Thần hỏi. Khó mà nói, nhưng có lẽ là muốn giảng đạo thuyết pháp, kỳ thực tác dụng không lớn. Thanh âm trong đầu vang lên với một chút tiếc hận. Nếu ngươi đã suy đoán như vậy, vậy đã nói rõ sự tình tất nhiên sẽ đặc sắc hơn ngươi dự đoán nhiều. Liễu Tinh Thần cười nói, không cần nghi ngờ ta chỉ là càng thêm tin tưởng sư đệ của ta mà thôi. Bởi vì hắn không nằm trong phạm vi nhận thức của người thường. Những người khác trong tông môn là vậy, ta cũng là vậy, ngươi cũng thế. Thế thôi. May mà ta tới, nếu không đã bỏ lỡ nhiều rồi. Ngươi cứ như vậy thích xem hắn làm náo động sao? Thanh âm trong đầu truyền đến. Chỉ đơn thuần làm náo động thì có ý nghĩa gì đâu. Thế nhưng nếu như kết hợp với việc có người nghi ngờ, lại là thân phận truyền kỳ, chỉ mới hơn 400 tuổi, lại ẩn giấu tu vi bản thân, lúc này mới có ý tứ. Liễu Tinh Thần mở miệng cười. Lúc này, ánh sáng đã chiếu thẳng lên tận mây xanh, phá vỡ hắc ám, xuyên thấu không gian. Cùng lúc đó, Nam Bộ. Bích Trúc vừa trở lại hoàng tộc chợt có cảm giác, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên đế lúc này cũng đã nhìn chằm chằm vào trời cao, hắn cảm giác trật tự của tiên đình đang chấn động. Tiếp đó, từng tiếng long ngâm truyền đến. Một tiếng long ngâm dẫn đầu vô số tiếng khác cùng phóng tới không trung. Long tộc ư? Tiên đế có chút hoài nghi, nhưng vẫn lắc đầu, không giống, long tộc không đạt được trình độ này. Tiếp đó hắn cảm giác thiên ngoại thiên phía trên tiên đình đang dấy lên. Là Giang Hạo Thiên. Bích Trúc lập tức nói, thì Giang Hạo Thiên đang làm gì tại thi giới, nên mới có biến hóa như bây giờ. Tiên đế trầm mặc. vậy thì hắn cần phải toàn lực ủng hộ. Chỉ là hắn không biết cần làm gì. Hắn nhìn về phía Bích Trúc. Tiền bối đừng nhìn ta, lúc này chỉ có thể chờ đợi diễn biến tiếp theo. Bích Trúc bất đắc dĩ trả lời. Lúc này, tại Lâm Tri ở phía đông, có người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết là tình huống gì. Ở Bắc Bộ, cảnh Đại Giang, người chuyên quét nhà xí, cũng đồng dạng nhìn về phía chân trời. Hắn cũng nhìn thấy Quần Long. Lê Ước ở Bắc Bộ cũng nhìn lên bầu trời, cũng có chút mờ mịt. Xích Long ở hải ngoại sợ đến mức từ lầu các vội vã quay trở lại Thiên Hạ Lâu. Vô số người đều nhìn thấy cảnh tượng này, bọn hắn hoàn toàn không biết gì về điều đó. Cùng lúc đó, Giang Hạo Nhất Bộ Đăng Thiên, đứng trên bầu trời. 3.000 đại đạo Kim Long ở dưới chân hắn, còn hắn bao trùm trên đại đạo. Hắn có thể cảm giác được vô số ánh mắt đang tụ lại, nhưng trong lòng hắn không hề bận tâm. Khi toàn bộ Kim Long xuất hiện, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, nhìn về bốn phía thiên địa. Dù vậy, thanh âm của hắn vẫn được thiên địa gia trì, trở nên to lớn hùng vĩ, truyền khắp thiên địa. Thấy mặt đất bao la, đại đạo chìm nổi, cảm nhận được tiên hiền không dễ dàng, ta muốn để lại cơ duyên cho hậu thế vạn năm. Sau 7 ngày, ta Giang Hạo Thiên sẽ giảng đạo thuyết pháp tại bên ngoài Đại La Thiên. Ban tặng 3.000 đại đạo. Phàm người có duyên, bất luận tông môn, bất luận tu vi, bất luận chủng tộc, đều có thể đến đây lắng nghe đại đạo. Núi cao đường xa, nhưng có thể tại lúc bình minh đầu tiên sau 7 ngày, khoanh chân nhập định, lắng nghe thiên địa đại đạo phạm âm. Sau đó, ta Giang Hạo Thiên định đạo, xưng thượng tôn Hạo Thiên đạo quân, tại Tuế Nguyệt Hà Lưu, phàm người tụng tên của ta, có thể chứng bất hủ. Tiếng nói vừa ra, thiên địa đều lắng nghe. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, vô số người chấn kinh. Tây Bộ. Nại Hà Thiên sững sờ nhìn lên bầu trời, yên lặng không nói. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, nghe nếu không phải ta tỉnh dậy, ta cũng sẽ hoài nghi rằng qua vô tận tuế nguyệt, hắn đã định đạo rồi ư. Tiền bối, định đạo là có ý gì? Sở Tiệp, người vừa vặn tới hỏi vấn đề, mở miệng hỏi. Nại Hà Thiên trầm mặt chốc lát nói, kể giống như thừa vận, có thể gọi thẳng tên húy mà không thể gọi thẳng đạo, chính là những người không thể nói đến. Làm thế nào mới có thể đi đến cảnh giới này? Sở Tiệp tò mò hỏi. Nại Hà Thiên khẽ mỉm cười nói, ở trong lúc ngủ đêm, có thể nhập cảnh giới này. Sở Tiệp suy tư một lát nói, là nằm mơ sao? Trong hòn đảo. Tự Bạch nhìn tất cả những thứ này, trong lòng rung động. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hỏi vị tiền bối kia. Định đạo, trở thành tồn tại không thể nói đến, thật có chút kỳ quái. Đại La thật sự có thể đi đến cảnh giới này sao? Vị tiền bối kia đưa ra đáp án. Định đạo, trở thành tồn tại không thể nói đến, kỳ thực Tự Bạch cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, điều này khiến hắn liên tưởng đến vị tồn tại vô pháp nói ra khỏi miệng kia. Vậy nên Giang Hạo Thiên đã trở thành loại người này sao? Mặt khác, ban tặng 3.000 đại đạo, chẳng phải là nói, chân chính đại thế đã tới rồi sao? Rực rỡ đến cực điểm. Đương nhiên, cần phải kiên trì vượt qua mấy chục năm này. Mà đạo nhất đang ở trong Tuế Nguyệt Hà Lưu, cũng nghe được thanh âm của Giang Hạo Thiên. Những âm thanh này đinh tai nhức óc, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi thiên địa này lại sinh ra một nhân vật như vậy. Quá nhanh. 400 năm đại thế. Cổ kim chưa từng thấy. Mà đồng thời với sự cảm khái và kinh ngạc đó, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt, chính là tới từ trên bầu trời kia. Đó là ánh mắt thuộc về một vị đạo quân khác. Hắn hơi cúi đầu xuống, cung kính hành lễ, đi gặp qua đạo quân. Tại khoảnh khắc tiếng nói của hắn vừa ra, trong Tuế Nguyệt Hà Lưu liền truyền ra thanh âm cuồn cuộn của Giang Hạo, "Ngài đạo nhất, lúc trước ngươi không được chọn, bây giờ ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Tụng tên của ta, chứng đại đạo bất hủ của ta." Đạo nhất trầm mặc. Hắn cũng không lập tức mở miệng. "Trước khi ta giao thủ cùng thừa vận, ngươi cũng có thể cân nhắc." Thanh âm của Giang Hạo lần nữa truyền đến. Sau đó, tầm mắt kia hoàn toàn biến mất. Đạo nhất đứng tại chỗ. Hắn nhìn về phía trước, yên lặng không nói. Chính mình cũng không phải là một nhân vật quan trọng, cho nên không cần tranh thủ. Theo lời đối phương nói, đây chính là cơ hội lựa chọn lần nữa mà hắn dành cho mình. Là lựa chọn thừa vận, hay là lựa chọn Hạo Thiên? Tên của Thượng Tôn, những người khác không thể tụng ra, nhưng hắn lại có thể. Đó là đạo bất hủ do bọn họ quyết định. Thật sự là lợi hại a, xem ra ta cũng không dễ dàng rồi. Đạo Nhất cười khổ. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có lẽ trong lòng hắn sớm đã có đáp án rồi. Sau khi truyền ra tin tức, Giang Hạo liền đem Đại Đạo Kim Long lưu lại tại Đại La Thiên. Còn hắn thì trở về Đại Đạo Kim Liên Trì. Nơi đây chỉ còn lại một chút hoa sen cùng nước. Mặc dù vẫn còn một số thần dị, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước. Giang Hạo nhảy tới trước mặt Hồng Vũ Diệp, bình tĩnh nói, kể tự hồ náo động có vẻ hơi lớn. Chỉ là làm náo động mà thôi. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười. Đúng vậy a, bất quá là Giang Hạo Thiên làm ra, cùng ta không có quan hệ lớn. Giang Hạo cười trả lời. Định đạo là gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Nói một cách đơn giản, chính là đạo do ta định nghĩa, người bình thường không thể đọc lên tên này. Thông thường mà nói, chỉ có Đạo Nhất là có thể niệm ra. Cổ Kim Thiên bọn hắn cũng có thể, nhưng dễ dàng bị ta chú ý, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện niệm. Giang Hạo đáp lời. Đối với những người khác, đừng nói niệm, nghĩ cũng không thể nghĩ đến. Cứ như Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân, lúc trước chỉ cần niệm tên ngài liền có thể khiến Đạo Nhất bất tử bất diệt. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này, những người xung quanh nhìn về phía Giang Hạo, đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạm Đài Cổ Nguyệt ngây ngốc nhìn Giang Hạo. Không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi cứ lưu lại nơi này chờ sau 7 ngày có thể trực tiếp lắng nghe buổi giảng đạo thuyết pháp bên ngoài Đại La Thiên. Giang Hạo mở miệng nói. Hắn mang theo những người này, vốn không có ý đồ gì lớn lao. Chỉ có thể nói duyên phận đã đến. Thêm một người, thêm phần náo nhiệt. Về sau, đến lúc trao đổi, Giang Hạo nhìn về phía Tầm Đạo Giả. Nhìn ánh mắt vô thần của đối phương, Giang Hạo chợt muốn hỏi đối phương, "Rồi tiền bối, bây giờ còn muốn ban tặng cho ta một phen tạo hóa chăng?" Giang Hạo cứ thế đứng trước mặt vị Tầm Đạo Giả. Lúc này, vị hư tiền bối vẫn còn quỳ trên mặt đất, khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mọi nỗ lực trong vô số năm qua đều trở thành một trò cười. Thấy đối phương không trả lời, Giang Hạo khẽ đưa tay đỡ người dậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Hạo, hư tiền bối lại một lần nữa cúi đầu xuống, không thể nhìn thẳng vào đối phương. Chúng ta hổ thẹn với tiên hiền, hổ thẹn với chúng sinh, đã nhiều lần nghi vấn tiền bối, chưa từng nghĩ rằng thời đại này đã có người đạt đến cảnh giới như ngài. Một người như vậy xuất hiện trên thế gian, kẻ đến người đi đều từng nghe nói, thế mà chúng ta lại cố chấp giữ ý mình, nhiều năm qua vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng nào, còn vì sự ngu xuẩn của bản thân mà cố gắng, nghi vấn tiền bối, thật sự vô cùng xấu hổ. Giang Hạo nhìn đối phương, lắc đầu nói, ngày việc không tìm thấy ta là chuyện bình thường, ngay cả Thừa Vận cũng không tìm được ta, huống hồ các ngươi thì sao? Vả lại, con đường trưởng thành của ta cũng không có sự tham gia của các ngươi, cũng không cần sự trợ giúp của các ngươi. Các ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ các ngươi. Người các ngươi thiếu là chúng sinh thiên hạ, 3000 đại đạo là do các ngươi chấp thuận. Điều đó không phải của ta. Đương nhiên, 8 tòa thành này đã giúp đỡ ta không ít. Nếu là của các ngươi, vậy chính là ta thiếu các ngươi. Không dám. Hư tiền bối cúi người sâu hơn. Giang Hạo nhìn đối phương, yên lặng không nói. Hắn không hiểu, kẻ kiệt ngạo bất tuần lúc nãy, vì sao trong chớp mắt đã trở nên nhỏ bé đến vậy? Có phải vì hắn mạnh không? Nhưng hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho đối phương, cũng chưa từng có ý định ra tay. Mặc dù có chút ma sát, nhưng chung quy họ cũng xuất phát từ lợi ích của vạn vật sinh linh. Bản thân hắn dù không phải một kẻ xấu, nhưng có vài người cũng sẽ không dễ dàng rút đao. Những người này có lỗi ư? Không sai. Chỉ là bọn họ không hiểu bản thân, chưa từng thật sự hiểu rõ bản thân mà thôi. Bọn họ không cùng ở một thế giới. Nhưng, tại sao lại đến mức nhỏ bé như thế chứ? Khẽ thở dài một tiếng, Giang Hạo nói, "Ngài đừng khom lưng, ta không thích cúi đầu nhìn người khác." Đúng. Lúc này, hư tiền bối mới ngẩng đầu lên nói, "Ngài tiền bối có gì muốn phân phó?" "Ngươi mới là tiền bối." Giang Hạo lắc đầu nói, "Ngài không có gì cần phân phó, bất quá trước khi giảng đạo thuyết pháp, ta có một số việc muốn hỏi tiền bối." "Mời ngài cứ nói, tại hạ biết gì sẽ nói nấy." Hư tiền bối khiêm tốn nói. Giang Hạo gật đầu, rồi nhìn về phía phương hướng của Bác Thành, nói, "Ở nghe nói Bác Thành có một người tên là Thi Hải Lão Nhân, hắn rời đi rồi ư?" "Đúng, đã rời đi." Hư tiền bối vuốt cằm nói, "Thì hắn vẫn luôn trú ngụ ở đó, thế nhưng 2 ngày trước không hiểu vì sao lại rời đi. Rời đi cùng hắn còn có một người tên là Tịch Diệt Đạo Nhân. Còn về việc họ đi đâu, chúng ta cũng không hỏi kỹ." Bất quá hắn có một đội thuyền không tồi có thể chạy trên vùng biển này. Hiện tại chỉ có hai chiếc thuyền có thể tùy ý di chuyển. Các đội thuyền khác đều cần nghỉ ngơi một thời gian. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thi Hải lão nhân lại rời đi. Hắn cũng không biết có phải đối phương phát hiện hắn đến nên đang trốn tránh không. Bất quá đối phương cũng không có vấn đề gì, cho nên khả năng trốn tránh là không cao. Chỉ cần không phải có quan hệ với Thừa Vận, bản thân hắn hiện tại cơ bản sẽ không tùy tiện ra tay. Giang đạo hữu, vì sao đại đạo Kim Liên Trì không thể tìm thấy ngươi? Lúc này, Thượng An đạo nhân tò mò hỏi một câu. Tìm thấy ta? Giang Hạo vô cùng tò mò nói, vì sao nó có thể tìm thấy ta? Trên người hắn có hồng mông tử khí, có rất nhiều thần vật che chắn, đại đạo Kim Liên Trì dù lợi hại, nhưng cộng hưởng với thiên địa cần thời gian nhất định. Khi nó có đủ thời gian, hắn đã trở thành đại la. Khi đó nó liền càng khó tìm ra hắn. Điều này cũng giống như việc hắn tìm kiếm Thừa Vận vậy. Bản thân hắn hiện tại đã định đạo, thậm chí có thể khiến đạo nhất lựa chọn lần nữa. Nhưng thật ra đều là đang bắt chước năng lực của Thừa Vận, muốn dùng sức mạnh của mình để phỏng đoán Thừa Vận, tìm ra quỹ tích, tìm được con đường hắn đến. Nhưng vô cùng đáng tiếc, không có bất kỳ quỹ tích nào xuất hiện. Hiện tại hắn, ngay cả đối phương ra sao cũng không thể thấy. Hắn cũng không biết cần đạt đến cảnh giới nào mới có thể thành thánh ư? Giang Hạo lắc đầu, hắn có thể cảm giác được việc đơn thuần thành thánh chắc hẳn không có tác dụng quá lớn. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, dù sao hắn còn chưa thành thánh. Đại đạo Kim Liên Trì bao quát thiên địa đại đạo, cộng hưởng cùng đại đạo, thăm dò ấn ký thiên địa, theo lý thuyết có thể phát hiện tiền bối. Hư tiền bối mở miệng. Giang Hạo nói cụ thể, để nó quá chậm, khi tiên đình không xuất hiện, đại đạo Kim Liên Trì mất bao lâu để cộng hưởng và dò xét một lần? Đại khái 1000 năm. Hư tiền bối mở miệng. Giang Hạo nhìn đối phương, hỏi một câu, ngươi có biết tuổi của ta là bao nhiêu không? Nghe vậy, hư tiền bối nhíu mày nói, phải chăng đã 7-8 ngàn tuổi rồi? Đây là nói giảm. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói ra tuổi chính xác của mình, 492. Nghe được số tuổi này trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều sững sờ. Hơi khó tin. Đừng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.